Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 461, chúc cô sớm ngày thực hiện được ước mơ. Không lâu sau, Bạch Trắc Phi cũng tới. Lý Trắc Phi nóng lòng ngồi vào bàn, hỏi sao Cảnh Trắc Phi không tới. Bạch Trắc Phi ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ giọng nói muội ấy nói không khỏe, không tiện ra ngoài. Lý Trắc Phi tặc lưỡi người này chỉ toàn ra vẻ, không tới thì thôi, Thải Vân hay Bảo Cầm gì đó, vào cho đủ người là được. Bạch Trắc Phi ta có gọi Đoạn Lương đệ, nhưng không biết muội ấy có tới hay không. Lý Trắc Phi vô cùng kinh ngạc, sao ngươi lại nghĩ đến chuyện tìm nàng ta? Nàng ta không phải thất sủng rồi sao? Nàng vừa dứt lời, thì Đoạn Lương đệ bước vào. Đoạn Lương đệ vừa lúc nghe câu cuối cùng của Lý Trắc Phi, không khỏi dừng bước, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Lý Trắc Phi hiển nhiên không ngờ Đoạn Lương đệ lại xuất hiện vào lúc này. Cảm thấy hơi ngượng khi nói xấu sau lưng người khác còn bị đương sự nghe được. Lý Trắc Phi giả vờ ho khan một tiếng, Tiêu muội muội sao không nói gì? Tiêu Hề Hề đang ăn anh đào, tự dưng bị điểm danh, nàng dừng ăn, ngơ ngác hỏi nói gì. Lý Trắc Phi thấy dáng vẻ này của nàng thì vô cùng đau đầu. Ngươi là chủ nhân điện Thanh Ca, thấy khách tới, lẽ nào không chào hỏi một câu à? Tiêu Hề Hề ta thấy mọi người trò chuyện rất vui, nên không dám làm phiền. Đoạn Lương đệ không thấy vui chút nào. Nàng thậm chí còn hối hận, lẽ ra không nên hấp tấp xông vào điện Thanh Ca, những nữ nhân này không đơn giản. Với tình cảnh hiện giờ của nàng, tới đây chỉ có thể chịu nhục. Bạch Trắc Phi nhẹ giọng nói, Lý tỷ tỷ nói chuyện có hơi thẳng thắn, muội đừng để bụng. Lý Trắc Phi ghét nhất là dáng vẻ tốt bụng giả tạo của Bạch Trắc Phi, nên lập tức khịa lại. Lẽ nào ta nói không đúng à? Đoạn Lương đệ không phải thất sủng rồi sao? Nàng vì muốn nâng cao khí thế của mình, còn cố ý kéo cánh tay Tiêu Hề Hề ép hỏi. Ngươi làm chính đi, lời ta nói có phải thật không? Tiêu Hề Hề nuốt anh đào trong miệng, đúng là sự thật. Lý Trắc Phi nghe xong, lập tức phá lên cười, đắc ý nói thấy chưa, cả Tiêu Trắc Phi cũng tán đồng lời ta nói. Bạch Trắc Phi khẽ nhíu mày, hai người quá đáng rồi đó. Hai mắt Đoạn Lương đệ đỏ hoe, nếu không phải đang có người nhìn, nàng đã khóc rồi. Những người này quả nhiên xem thường nàng. Nàng không nên đến đây. Tiêu Hề Hề chậm rãi nói tiếp, nhưng ta nghĩ cô không cần phải nói Đoạn Lương đệ như thế. Ít nhất nàng cũng được thái tử sủng ái một thời gian. Lý Trắc Phi chưa từng được thái tử sủng ái. Tiêu Hề Hề cô nhìn Bạch tỷ tỷ người ta xem, vô cùng bình tĩnh, không hề quan tâm được sủng ái hay không. Bạch Trắc Phi trong lòng vô cùng quan tâm. Tiêu Hề Hề thật ra được sủng ái cũng không có gì vui, dù sao hầu hạ thái tử cũng rất mệt. Đoạn Lương đệ nằm mơ cũng muốn được hầu hạ thái tử. Tiêu Hề Hề các người nhìn ta làm gì? Lẽ nào các người cũng muốn ăn anh đào? Thái tử tặng ta rất nhiều anh đào, ăn rất ngon, có muốn thử không? Lý Trắc Phi đập mạc trượt xuống bàn, hừ lạnh một tiếng, ta ghét anh đào. Nàng thà chết đói còn hơn ăn đồ rẻ tiền này. Bạch Trắc Phi mím môi cười, nhẹ giọng nói, gần đây bụng ta không tốt, không thể ăn bậy. Đầu ngón tay giấu trong ống tay áo của nàng gần như ghim vào lòng bàn tay. Rõ ràng nàng mới là người quen biết thái tử lâu nhất trong đám nữ nhân này. Tại sao lúc thái tử tặng anh đào lại không nghĩ đến nàng? Đoạn Lương đệ cúi đầu, ủ rũ nói, đa tạ ý tốt của Tiêu tỷ tỷ, bây giờ ta không đói. Lúc trước nàng được sủng ái, cũng được ban thưởng rất nhiều, hiện giờ cả một quả anh đào cũng không có, xem ra thái tử thật sự quên mất nàng rồi. Tiêu Hề Hề không thể hiểu nổi, anh đào ngon như vậy, các nàng lại không ăn, đúng là không biết hưởng phúc. Nói đi cũng phải nói lại, các nàng không ăn càng tốt. Như vậy nàng có thể an tâm ăn hết một mình. Bạch Trắc Phi gọi Đoạn Lương đệ tới ngồi xuống. Đoạn Lương đệ cúi đầu đi tới, thận trọng ngồi xuống. Tiêu Hề Hề vẫn đang ăn anh đào của mình. Lý Trắc Phi thúc giục, ngươi có thể đừng ăn nữa được không? Mau chơi bài. Tiêu Hề Hề một tay bỏ anh đào vào miệng, tay kia duỗi ra chơi mạt chược. Bạch Trắc Phi nhỏ giọng dạy Đoạn Lương đệ cách chơi mạt chược. Lý Trắc Phi xắn tay áo, tràn đầy tinh thần chiến đấu. Hôm nay nàng nhất định phải thắng. Nhờ có thêm người chơi mới, Lý Trắc Phi cuối cùng cũng không cần bị Tiêu Trắc Phi chèn ép, thỉnh thoảng có thể vớt vát chút ít từ Tiêu Trắc Phi. Suốt buổi sáng, hầu như Tiêu Hề Hề đều thắng, trong khi những người khác có thắng có thua. Trong số đó, người thua nhiều nhất là Bạch Trắc Phi. Lý Trắc Phi vừa hay ngồi vị trí trước nàng, nên cố ý đề bài của nàng, có lúc Lý Trắc thà không ra bài còn hơn để Bạch Trắc Phi thắng. Đoạn Lương đệ rất muốn giúp Bạch Trắc Phi, nhưng bản thân là người mới, lại ngồi vị trí sau Bạch Trắc Phi, nàng rất bất lực, không giúp được gì nhiều. Ngân phiếu mà Bạch Trắc Phi mang đến hôm nay đều thu sạch. Tiền là thứ yếu, chủ yếu là thấy mất mặt. Đặc biệt là Lý Trắc Phi cố ý thể hiện trước mặt nàng. Hôm nay ta khá may mắn, vậy mà thắng được chút tiền, cũng nhờ có Bạch muội muội giúp đỡ, dù sao phần lớn số tiền ta thắng được đều do muội chi trả, rất cảm ơn muội muội. Bạch Trắc Phi đè chặt tim, cảm thấy hơi khó thở. Lý Trắc Phi thấy nàng như vậy, lập tức quát: ngươi đừng có mà bệnh, chúng ta có chơi có chịu, ngươi không thể ý mình hay ốm yếu bệnh tật thì giở trò ăn vạ. Bạch Trắc Phi tức đến hoa mắt: ta không có giở trò, ta không khỏe thật mà. Đoạn Lương để ta đưa tỷ về, tỷ sức khỏe không tốt, nên nghỉ ngơi đàng hoàng. Nàng dìu cánh tay Bạch Trắc Phi, cùng nhau rời điện Thanh Ca. Lý Trắc Phi khinh thường Bạch Liên Hoa lại giả bộ hiền lành lừa người. Tiêu Hề Hề tò mò hỏi: hôm nay cô thắng được bao nhiêu? Lý Trắc Phi đắc ý lắc lắc ngân phiếu: hôm nay ta thắng 300 lượng. Vậy hôm qua cô thua bao nhiêu tiền? Lý Trắc Phi: không nhắc thì thôi, nhắc đến thì nàng như bị ả Bạch Liên Hoa kia nhập thể, tức ngực khó thở không thể chịu nổi. Nàng ôm ngực đau khổ nói: hôm qua ta thua 3.000 lượng. Tiêu Hề Hề đếm ngón tay còn thiếu 2.700 lượng, cô sắp lấy lại được tiền rồi, cố lên, ta có lòng tin với cô. Lý Trắc Phi tức giận nói: ngươi chờ đó, sớm muộn ta cũng sẽ khiến ngươi nhổ ra hết số tiền thắng được. Tiêu Hề Hề ném anh đào vào miệng, vừa ăn vừa nói: ta thích tính cách kiên trì với ước mơ không bao giờ bỏ cuộc này của cô, chúc cô sớm ngày thực hiện được ước mơ. Lý Trắc Phi đỏ bừng mặt, hung hăng dậm chân, xoay người cầm ngân phiếu tức giận bỏ chạy. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 462, ghen tị. Tuy thua rất nhiều tiền, nhưng hôm sau Bạch Trắc Phi và Đoạn Lương đệ lại đến. Hai người lần này cố ý chọn vị trí có lợi cho mình hơn. Lý Trắc Phi vẫn đầy tự tin, khát vọng chiến thắng gần như bạo phát. Đáng tiếc hôm nay nàng không thắng được đồng nào, ngược lại còn bị Bạch Trắc Phi và Đoạn Lương để đánh cho tan nát, tiền mang theo đều thu sạch. 300 lượng hôm qua nàng thắng còn chưa ấm, hôm nay đã phải lấy ra. Nàng không cam lòng. Nàng tức giận trừng mắt nhìn Bạch Trắc Phi và Đoạn Lương để: hai người các ngươi bắt tay ức hiếp ta, không công bằng. Bạch Trắc Phi khẽ mỉm cười xem tỷ tỷ nói: kìa, chơi bài vốn có thắng có thua, cũng là chuyện bình thường. Đoạn Lương đệ không quan tâm đến tiền, nhưng nàng thích cảm giác chiến thắng. Đặc biệt là thấy vẻ mặt bức bách của Lý Trắc Phi, trong lòng Đoạn Lương đệ dâng lên cảm giác cân bằng, dù nàng không được sủng ái, cũng không có nghĩa phương diện khác của nàng không được. Lấy chuyện chơi mạt chược làm ví dụ, nàng chưa chắc đã kém người khác. Ngày hôm sau, bốn người họ lại lập sòng ở điện Thanh Ca. Dù có bắt đầu hay chưa, Diêu Chiêu Hứng cũng đến rồi. Lúc Diêu Chiêu Hứng bước vào, không khỏi sửng sốt khi thấy bốn người đang ngồi cùng bàn. Nàng không ngờ Tiêu Trắc Phi lại có thể chơi cùng Lý Trắc Phi, Bạch Trắc Phi và Đoạn Lương Đệ. Không nói đến ân oán giữa Lý Trắc Phi và Tiêu Trắc Phi, chỉ nói Bạch Trắc Phi, trước đó nàng bị Tiêu Trắc Phi đoạt quyền quản lý nội vụ Đông Cung, sau đó Tiêu Trắc Phi còn ra vai phủ đầu Bạch Trắc Phi. Theo lý mà nói, mâu thuẫn giữa hai người nhất định phải rất sâu, mà bây giờ ngồi chơi bài cùng nhau, không hề nhìn ra thù hận gì. Một. Còn Đoạn Lương đệ kia, nàng không phải thất sủng, trở thành người tàn hình rồi à? Sao tự dưng lại trồi lên vậy? Dù có nhìn thế nào thì tổ hợp bốn người trước mặt này vẫn rất kỳ lạ. Tiêu Hề Hề hỏi: sao cô đến đây? Diêu Chiêu Huấn hành lễ: muội đến trò chuyện với tỷ, nào ngờ ở đây lại có nhiều người như vậy, có phải muội làm phiền mọi người rồi không? Tiêu Hề Hề: không sao, đến cũng đến rồi, vậy thì ngồi đi. Bàn bốn người không còn chỗ trống. Diêu Chiêu Hứng tự giác lấy một cái đệm đặt sau lưng Tiêu Trắc Phi, sau đó cẩn thận ngồi xuống. Bảo Cầm đặt một chiếc bàn nhỏ bên cạnh Diêu Chiêu Hứng, sau đó đặt ít dưa, trái cây và trà hoa lên bàn. Diêu Chiêu Hứng vừa uống trà, vừa xem Tiêu Trắc Phi chơi bài. Tiêu Hề Hề tùy ý hỏi: sao hôm nay đột nhiên nhớ tới chỗ của ta? Chẳng lẽ bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nàng biết Diêu Chiêu Hứng này rất thích buôn chuyện, mỗi lần đến chỗ nàng đều kéo nàng ăn dưa. Diêu Chiêu Hứng lập tức nói: hôm qua Thái Hậu lại gọi Tạ cô nương đến cung Trường Lạc. Lý Trắc Phi hỏi trước: Tạ cô nương là ai? Diêu Chiêu Hứng: là Tạ Sơ Tuyết, nghĩa nữ của Tây Lăng Vương, nghe nói xinh đẹp như tiên nữ. Lý Trắc Phi khinh thường cười lạnh một tiếng: trước kia có người nói Tần Phụng Nghi là đệ nhất mỹ nhân Thịnh Kinh, Kết quả thì sao? Dung mạo cũng thế thôi. Bạch Trắc Phi thử hỏi, nghe nói Thái hậu có ý muốn Thái tử cưới Tạ cô nương. Đây là thật sao? Diêu Chiêu Huấn gật đầu đáp vâng. Lý Trắc Phi sờ bài một chút, rồi dừng lại, Thái tử có hứng thú với Tạ cô nương thật sao? Cả Đoạn Lương đệ cũng ngẩng đầu nhìn Diêu Chiêu Huấn, hiển nhiên rất quan tâm chuyện này. Diêu Chiêu Huấn lắc đầu tỏ ý không biết. Với năng lực của nàng, nhiều nhất cũng chỉ tra ra Thái hậu muốn Thái tử cưới Tạ Sơ Tuyết, nhưng lại không tra ra được chi tiết. Lúc này, Bạch Trắc Phi nhìn Tiêu Trắc Phi, nhẹ giọng hỏi, Thái tử rất sủng ái muội, hẳn là nói muội biết chuyện của Tạ cô nương rồi nhỉ? Nàng vừa dứt lời, những người khác đồng loạt nhìn Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề một tay chống cằm, ngón tay tùy ý lướt qua mạc trượt, lười biếng nói, Thái tử không đồng ý. Chỉ năm từ đơn giản tức thì làm mọi người có mặt thở phào nhẹ nhõm. May là Thái tử không đồng ý, nếu không họ sẽ có thêm đối thủ. Bạch Trắc Phi tùy ý đánh ra một quân bài, ghen tị thở dài, Tiêu muội muội quả nhiên được sủng ái nhất trong chúng ta, cũng chỉ có muội mới có tư cách biết những chuyện này. Những lời này lập tức thu hút căm ghét của mọi người lên người Tiêu Trắc Phi. Cả Diêu Chiêu Huấn cũng không khỏi thầm ghen tị trong lòng. Tiêu Hề Hề, ta không biết có sủng ái hay không, ta chỉ biết ván này cô thua rồi. Nàng nhặt quân bài Bạch Trắc Phi vừa đánh lên, bỏ vào hàng bài của mình, sau đó đẩy mạc trượt về phía trước, ù thập tam thái bảo. Sắc mặt Bạch Trắc Phi hơi thay đổi. Lý Trắc Phi nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, ai bảo chơi bài mà không chuyên tâm, còn cố ý nói lời chua ngoa, bây giờ chịu thiệt rồi chứ gì. Tiêu Hề Hề gõ ngón tay lên bàn, đưa tiền cho ta. Ván này Bạch Trắc Phi thua đậm, phải giao toàn bộ tiền. Đây không phải là một khoản tiền nhỏ. Nhìn sấp ngân phiếu bị Tiêu Trắc Phi lấy đi, Bạch Trắc Phi mím môi, thầm hận trong lòng. Mọi người tập trung chơi mạt chược. Diêu Chiêu Huấn nhân cơ hội ăn hai miếng bánh ngọt. Bình thường nàng hiếm khi được ăn món ngon như vậy, chỉ có khi ở chỗ Tiêu Trắc Phi, nàng mới chiếm lợi được một chút. Diêu Chiêu Huấn ăn bánh ngọt xong, nhấp ngụm trà rồi nói, hôm qua sau khi Tạ cô nương vào cung thì bị Thái hậu giữ lại cung Trường Lạc, nói là Thái hậu rất thích Tạ cô nương, muốn cô nương ấy ở bên cạnh. Vốn nàng nghĩ Thái hậu muốn nhân cơ hội ghép đôi cho Tạ Sơ Tuyết và Thái tử, nhưng Thái tử không đồng ý, nên chuyện này hẳn là không thể. Thế nên lý do vì sao Tạ Sơ Tuyết bị giữ lại trong cung rất đáng suy ngẫm. Lý Trắc Phi không hề giấu giếm tâm lý bài xích Tạ Sơ Tuyết, khinh thường nói, chắc là Thái hậu muốn chọn một trong số các hoàng tử cưới người ta đó. Bạch Trắc Phi nói, không hẳn vậy, tuy Tạ cô nương là nghĩa nữ của Tây Lăng Vương, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là nghĩa nữ mà thôi, so với con cháu ruột của mình thì con cháu ruột vẫn quan trọng hơn, Thái hậu sao có thể vì một người ngoài mà chọn lựa các hoàng tử. Đoạn Lương đệ đáp, có lẽ đúng như Thái hậu nói, giữ Tạ cô nương ở bên cạnh chỉ vì thích nàng mà thôi. Lý Trắc Phi tặc lưỡi, chỉ cần nàng ta không gả vào Đông Cung, thì không liên quan gì đến ta, ta cũng lười quan tâm. Tiêu Hề Hề đẩy mạc trượt về phía trước, ta ù rồi, cùng một màu. Động tác mọi người dừng lại. Tất cả đồng loạt nhìn bài của Tiêu Trắc Phi, nàng ta lại ù rồi. Ba người khác không nói nên lời. Lý Trắc Phi vừa lấy tiền vừa phàn nàn, sao lần nào cô cũng thắng. Tiêu Hề Hề nhận ngân phiếu, vui vẻ nói, hết cách rồi, là ta quá may mắn, không ngăn được. Hôm nay, Lý Trắc Phi lại thua nhiều nhất. Tất cả ngân phiếu nàng mang theo đều thua sạch. Thảm hơn là tiền tiết kiệm của nàng cũng không còn bao nhiêu. Nàng tức giận nói, ta cảm thấy mình nghèo quá rồi. Tiêu Hề Hề an ủi, nghèo không phải là tình trạng, mà là trạng thái bình thường, cô quen rồi là không sao. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 463, Lạp Xưởng. Khoảng thời gian sau đó, hầu như mỗi ngày Lý Trắc Phi đều đúng giờ đến điện thanh ca, mục tiêu của nàng chỉ có một, chính là thắng. Nàng nằm mơ cũng muốn thắng lại tất cả số tiền đã thua. Bạch Trắc Phi và Đoạn Lương đệ không tới mỗi ngày, các nàng cứ cách 2-3 ngày mới tới một lần. Diêu Chiêu Huấn cũng vậy. Vì thường xuyên thiếu người, Tiêu Hề Hề sai người làm một bộ bài tây, chơi đấu địa chủ, ba người cũng có thể chơi. Dù là mạt chược hay bài tây, Lý Trắc Phi đều nghiện. Tiếc là may mắn của nàng kém xa Tiêu Trắc Phi, luôn thua nhiều hơn thắng. Chẳng mấy chốc nàng thua sạch tiền tiết kiệm. Hết cách, nàng chỉ có thể mượn tiền của Tiêu Trắc Phi. Tiêu Hề Hề sảng khoái cho vay tiền, còn không tính lãi. Nàng vốn không lo Lý Trắc Phi quỵt nợ, mọi người đều ở Đông Cung, nàng có Thái tử che chở, trừ phi Lý Trắc Phi không muốn ở đây nữa, nếu không nàng ta sẽ không dám quỵt nợ. Sau khi Lý Trắc Phi mượn tiền thì tiếp tục đánh bài, tiếp tục thua, tiếp tục mượn, lại tiếp tục thua. Số tiền nàng nợ ngày càng nhiều, khoản nợ để lại chỗ Tiêu Hề Hề ngày càng nhiều. Có lẽ vì nợ quá nhiều nên Lý Trắc Phi không khỏi chột dạ khi đối mặt với Tiêu Trắc Phi, không dám ngang ngược ghét bỏ Tiêu Trắc Phi như trước. Tiêu Hề Hề nể tình nàng tặng nhiều tiền cho mình như vậy, bèn tốt bụng khuyên một câu. Gần đây cô đụng phải kẻ xấu, cẩn thận một chút. Lý Trắc Phi thấy khó hiểu, vốn không để tâm những lời này. Chớp mắt đã qua nửa tháng. Thời tiết đang dần ấm hơn. Bảo Cầm không chịu được nữa, nhắc nhở thêm một lần. Nương nương, Thái tử điện hạ nửa tháng rồi không tới điện thanh ca, người thật sự không lo chút nào sao? Tiêu Hề Hề lười biếng hỏi lo chuyện gì? Dĩ nhiên là lo Thái tử điện hạ quên người. Tiêu Hề Hề yên tâm, chỉ cần Thái tử còn cần dùng đến ta, nhất định sẽ nhớ đến ta. Bảo Cầm cảm khái nói cần người mới nhớ tới người, lúc không cần thì vứt sang một bên, cũng thực tế quá đi. Tiêu Hề Hề gật đầu con người mà, thực tế vậy đấy. Không chỉ Bảo Cầm nhắc chuyện Thái tử, cả Lý Trắc Phi cũng nhắc khi đến chơi bài. Sao gần đây không thấy Thái tử không đến chỗ ngươi? Chẳng lẽ ngươi thất sủng rồi? Tiêu Hề Hề tùy ý đánh một lá bài chắc vậy. Trong lòng Lý Trắc Phi dao động, nếu Tiêu Trắc Phi thất sủng, có phải nàng có cơ hội rồi không? Nếu là bình thường, Lý Trắc Phi nhất định lập tức đi cầu kiến Thái tử, nhưng bây giờ... Nàng đánh hết ván này đã rồi tính. Hết ván này, thêm ván khác, lại ván nữa. Lúc nàng nhận ra thì trời đã trưa. Lý Trắc Phi nhớ đến kế hoạch tranh sủng của mình, vội bỏ bài trong tay, nhanh chóng chạy đi. Nàng mang theo canh gà đã chuẩn bị, chạy đến cung Minh Quan cầu kiến Thái tử, nhưng ngay cả mặt Thái tử cũng không thấy. Thị vệ giữ cửa nói. Thái tử điện hạ không ở đây, mời nương nương về cho. Lý Trắc Phi kiên quyết khi nào thì điện hạ về. Thị vệ thành thật trả lời chuyện đó thần cũng không biết, gần đây Thái tử điện hạ đi sớm về muộn, vô cùng bận rộn, không ai xác định được khi nào sẽ về. Lý Trắc Phi thất vọng trở về. Trong điện thanh ca, Tiêu Hề Hề tắm rửa đi ngủ sau bữa tối như thường lệ. Lúc mơ màng chìm vào giấc ngủ, nàng chợt cảm thấy có người bên cạnh. Tiêu Hề Hề mở mí mắt, phát hiện ra người nằm cạnh là Thái tử. Lạc Thanh Hàn kéo nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên trán nàng Hề Hề. Giọng nói trầm thấp, hơi khàn khàn, nghe có vẻ mệt mỏi. Tiêu Hề Hề lẩm bẩm gần đây sao không thấy bóng dáng của người. Lạc Thanh Hàn gần đây ta bận chuyện kỳ thi mùa xuân. Không biết hoàng đế nghĩ gì, đột nhiên chọn Thái tử và Tần Liệt làm chủ khảo kỳ thi mùa xuân năm nay. Gần đây vì chuyện này, Thái tử mỗi ngày đều đi sớm về muộn, vô cùng bận rộn. Người cùng làm việc với hắn là Tần Liệt. Tần Liệt là huynh trưởng của Tần Hoàng hậu, cũng là đại thần trong nội các. Người này học thức toàn vẹn, là nhà nho lớn đương thời, có danh vọng cao trong giới nho sĩ. Ông đã chủ trì 3 kỳ thi, có nhiều kinh nghiệm làm chủ khảo. Cũng chính vì từng trải, ông luôn lấy chuyện này làm cái cớ để buộc Thái tử nhượng bộ khi hai bên bất đồng. Một hai lần thì không sao, nhưng quá nhiều lần làm Lạc Thanh Hàn khó tránh có chút không vui. Hôm nay họ lại bất đồng vì chủ đề của kỳ thi. Ý hai người khác nhau, tình huống rơi vào bế tắc. Tần Liệt bắt đầu kể kinh nghiệm chủ trì kỳ thi trước đây, bảo Thái tử chỉ là người mới, nếu là người mới thì nhất định phải nghe lời, đừng cứ nghĩ đến chuyện gây rối. Thái tử trước kia từng nhượng bộ nhiều lần, hôm nay cuối cũng không nhịn nổi, không muốn nhượng bộ nữa. Mâu thuẫn từ đó bùng nổ. Hai bên cãi vã rồi không vui ra về. Lúc Lạc Thanh Hàn về cung thì trời đã khuya, tâm trạng của hắn rất tệ. Cũng vì vậy mà hắn đến điện thanh ca lúc nửa đêm. Hắn quả thật không muốn ở một mình. Trong hoàng cung rộng lớn này, cũng chỉ có chỗ của Tiêu Trắc Phi là tương đối thanh tịnh. Tiêu Hề Hề phát giác hắn có tâm sự, nên chủ động hỏi có chuyện gì cần thần thiếp giúp không? Có thì cứ nói, đừng khách sáo với thần thiếp. Lạc Thanh Hàn nhỏ giọng nói quả thật có chuyện cần nàng giúp. Tiêu Hề Hề nghĩ, quả nhiên lúc cần dùng đến nàng thì mới nhớ tới nàng. Tiêu Hề Hề cố gắng trấn tĩnh chuyện gì? Người nói đi. Lạc Thanh Hàn ta muốn nàng hôn ta. Tiêu Hề Hề còn tưởng mình nghe nhầm. Nàng không khỏi hỏi lại người nói cái gì. Lạc Thanh Hàn kiên nhẫn lặp lại. Gần đây ta rất mệt, muốn nàng hôn ta. Tiêu Hề Hề không hiểu hai chuyện này có liên quan gì. Nàng không hiểu hỏi lẽ nào thần thiếp hôn người, người sẽ quên đi mệt mỏi à? Lạc Thanh Hàn phải. Tiêu Hề Hề thần thiếp không phải linh đan diệu dược, sao có hiệu quả vậy được? Lạc Thanh Hàn ta nói có hiệu quả là có hiệu quả. Tiêu Hề Hề không nói nên lời. Được thôi, người là thái tử, người nói sao thì là vậy. Tiêu Hề Hề đặt tay lên ngực hắn, chống nửa người trên, nghiêng người hôn lên môi hắn. Lúc nàng định lùi lại, thái tử giữ chặt sau gáy nàng. Thái tử không cưỡng lại được nụ hôn của nàng. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này thái tử hôn thành thạo hơn, hắn hôn Tiêu Hề Hề đến chóng mặt, tay chân bủn rủn, thậm chí quên cả đẩy hắn ra. Trong phòng chỉ còn tiếng thở của hai người. Nụ hôn này kéo dài rất lâu. Một. Lúc hắn buông ra, Tiêu Hề Hề cảm thấy môi mình nóng như lửa đốt, chắc là sưng lên rồi. Nàng lấy tay áo lau môi dưới, khẽ lẩm bẩm. Miệng ta đâu phải lạp xưởng, người có cần vừa gặm vừa mút thế không? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 464, có cho thần tiên cũng không đổi. Sau khi Lạc Thanh Hàn hôn xong người mình muốn hôn, cảm thấy phiền muộn tích tụ trong lòng tiêu tan rất nhiều. Quả nhiên, tìm Tiêu Hề Hề là một quyết định sáng suốt. Hắn đưa tay vuốt ve lưng Tiêu Hề Hề, trầm giọng nói hai ngày nữa là tiết xuân phân, đến lúc đó phụ hoàng sẽ đến tông miếu cử hành lễ tế trời, nàng đi cùng ta. Tiêu Hề Hề buồn ngủ ngáp một cái, mơ hồ hỏi phải là thần thiếp đi à? Không thể đổi người khác sao? Lạc Thanh Hàn tế trời xong, ta định đưa nàng đi dạo trong thành. Tiêu Hề Hề tức thì lấy lại tinh thần, đi dạo có nghĩa là nàng có thể mua rất nhiều món ngon. Đi đi đi. Thần thiếp nhất định đi. Lạc Thanh Hàn cười cười, thấp giọng nói ngủ đi. Tiêu Hề Hề nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc nàng dậy, trời đã lên cao. Thái tử bên cạnh đã đi từ lâu. Bảo Cầm vừa hầu hạ Tiêu Trắc Phi tắm rửa thay y phục, vừa vui vẻ nói. Tối qua thái tử về cung rất muộn, vừa về liền tới điện thanh tra chúng ta, xem ra thái tử vẫn rất sủng ái nương nương. Sáng nay thái tử đi đã đặc biệt căn dặn nô tỳ chăm sóc nương nương thật tốt. Phải rồi, thái tử còn sai người tặng cho nương nương hai hộp son dưỡng, nói sau khi thoa sẽ giúp môi mềm ẩm hơn, vừa hay môi của người có hơi sưng, chỉ cần thoa chút son dưỡng là hết thôi. May là nàng không hỏi Tiêu Hề Hề tại sao môi lại bị sưng, nếu không Tiêu Hề Hề quả thật không biết giải thích làm sao. Bảo Cầm lấy hai hộp son dưỡng đưa cho Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề vừa thấy son dưỡng, liền nhớ đến nụ hôn dài tối qua, sau đó không tự chủ mà liên tưởng đến lạp xưởng. Tiêu Hề Hề không khỏi nuốt nước bọt, hôm nay ta muốn ăn lạp xưởng. Bảo Cầm không hiểu sao chủ đề đột nhiên chuyển từ son dưỡng sang lạp xưởng, nàng khó xử nói. Chúng ta không có lạp xưởng, nếu người muốn ăn, nô tỳ có thể làm cho người, nhưng ít nhất cần 3-4 ngày. Tiêu Hề Hề không sao. Em từ từ làm, ta có thể chờ món ngon. Hôm nay Lý Trắc Phi lại đến. Nàng đã tính chuẩn thời gian Tiêu Trắc Phi dùng bữa sáng, ngay sau khi Tiêu Trắc Phi vừa ăn xong, nàng xuất hiện đúng giờ. Sau đó Bạch Trắc Phi và Đoạn Lương Đệ cũng tới. Bốn người ngồi quanh bàn chơi bài. Bạch Trắc Phi vừa chậm rãi chơi mạt chược, vừa hỏi ngày kia là tiết xuân phân, theo thông lệ của Đại Thịnh, Hoàng thượng sẽ cử hành lễ tế trời, Thái tử cũng sẽ phải dẫn gia quyến đến. Chỉ không biết lần này thái tử sẽ dẫn ai theo. Lý Trắc Phi dừng động tác. Nàng biết lễ tế trời vào tiết xuân phân, nhưng gần đây nàng mê cờ bạc đến mức quên mất rồi, nếu Bạch Trắc Phi không nhắc, có lẽ nàng sẽ không bao giờ nhớ đến lễ tế trời. Trong lòng Lý Trắc Phi tức thì nảy sinh ý nghĩ. Nàng muốn cùng thái tử tham gia lễ tế trời, không chỉ có thể ở gần thái tử mà còn có thể tạo cảm giác hiện diện trước mặt người ngoài. Nhưng nàng cũng biết chuyện này không phải nàng muốn là được. Phải theo ý của thái tử. Không chỉ Lý Trắc Phi, Bạch Trắc Phi cũng muốn đi. Cả Đoạn Lương Đệ cũng dao động trong lòng. Đoạn Lương Đệ biết mình thất sủng, thái tử hầu như không có khả năng dẫn nàng tham gia lễ tế trời. Suy nghĩ này chỉ có thể thầm mong trong lòng. Vì lo nghĩ chuyện riêng, ba người chơi bài hơi lơ đễnh, chỉ có Tiêu Hề Hề vẫn chuyên tâm chơi bài. Nàng vốn may mắn, bây giờ đối thủ của nàng còn nghĩ ngợi nửa vời, nàng thắng dễ như hái tỏi. Ngân phiếu trước mặt nàng tăng lên với tốc độ tia sét. Bạch Trắc Phi thử hỏi Tiêu muội muội, nghe nói gần đây thái tử rất bận rộn, đã lâu không triệu phi Tần thị tẩm, muội có muốn tìm cơ hội đến thăm thái tử, sẵn tiện hỏi chuyện lễ tế trời không? Lý Trắc Phi và Đoạn Lương để đồng thời dừng động tác, cùng nhìn Tiêu Trắc Phi, trong lòng chờ mong. Nếu Tiêu Trắc Phi đồng ý đi gặp thái tử, bọn họ có thể đi cùng, nhân cơ hội gặp thái tử, cầu xin thái tử dẫn bọn họ đến lễ tế trời. Tiêu Hề Hề vừa xếp mạc trượt trong tay, vừa nói không cần, tối qua ta gặp thái tử rồi. Cả ba đều sốc. Lý Trắc Phi vội hỏi tối qua thái tử triệu ngươi thị tẩm. Tiêu Hề Hề xem là vậy đi. Cái gọi là thị tẩm, chẳng phải chỉ là ngủ cùng thái tử thôi sao, tối qua nàng đúng là đã ngủ cùng thái tử, cũng xem như đạt đến thành tựu của thị tẩm. Lý Trắc Phi nhất thời chua ngoa, ta còn tưởng tối qua thái tử ngủ một mình, không ngờ lại gọi ngươi thị tẩm. Bạch Trắc Phi gượng cười, thái tử rất quan tâm Tiêu muội muội, dù bận rộn cỡ nào cũng sẽ không bao giờ quên muội. Đoạn Lương đệ cúi đầu không nói, nhưng trong lòng chua xót không kém. Không khí trên bàn chơi bài tràn ngập mùi chua. Trong bầu không khí đầy mùi chua, Tiêu Hề Hề thông thả vui vẻ thắng hết tiền của họ. Khi Lý Trắc Phi, Bạch Trắc Phi và Đoạn Lương đệ rời đi, cả người như mất hồn mất vía. Tiêu Hề Hề đẩy ngân phiếu tới trước mặt Bảo Cầm. Nào, đếm tiền. Bảo Cầm tức thì vui vẻ đếm tiền. Nàng nói hôm nay người lại có thêm 3.000 lượng. Tiêu Hề Hề hỏi cảm giác đếm tiền vui không? Bảo Cầm gật đầu như giả tỏi vui không tả nổi. Tiêu Hề Hề lát nữa chúng ta làm chuyện vui hơn. Bảo Cầm tò mò người lại muốn làm gì? Tiêu Hề Hề sờ mặt nàng ta lâu rồi không đắp mặt nạ, lát nữa chúng ta đắp mặt nạ đi. Sau bữa trưa, Bảo Cầm đắp mặt nạ tự chế đã chuẩn bị sẵn cho Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề thả người trên ghế sập mềm mại, lười biếng nói. Em cũng đắp mặt nạ đi. Bảo Cầm mím môi cười nô tì không cần. Tiêu Hề Hề làm nũng đắp đi mà. Bảo Cầm không chịu nổi dáng vẻ làm nũng này của nàng, nhanh chóng chịu thua. Bảo Cầm cũng đắp mặt nạ cho mình, tìm một chỗ bên cạnh nằm xuống. Tiêu Hề Hề nhắm mắt lại, cảm thán thoải mái. Sống như vậy mới gọi là sống chứ. Nắng xuân rực rỡ, gió thoảng ngoài hiên. Lúc này cùng bạn bè đắp mặt nạ, rồi ngủ nướng, ngày tháng thoải mái như vậy, có cho thần tiên cũng không đổi. Mà lúc này Bạch Trắc Phi và Lý Trắc Phi khó chịu vô cùng. Bọn họ muốn cùng thái tử tham gia lễ tế trời nhưng thái tử không ở trong cung, bọn họ muốn tìm thái tử nói chuyện này cũng không biết tìm ở đâu. Cả hai sai người đến gần điện Lân Đức ngồi chờ. Thái tử về đến Đông Cung, thì trời cũng vào đêm. Người canh chừng lập tức chạy về báo tin cho chủ nhân. Bạch Trắc Phi và Lý Trắc Phi gần như đến điện Lân Đức cùng lúc. Bận rộn cả ngày còn phải đấu trí đấu mưu với cáo già Tần Liệt đó, Lạc Thanh Hàn gần như kiệt sức, chỉ muốn đi tắm rồi ngủ thật nhanh. Không ngờ lúc này Lý Trắc Phi và Bạch Trắc Phi đột nhiên tìm tới, Lạc Thanh Hàn bực bội, không suy nghĩ liền nói với Thường Công Công. Bảo bọn họ cút đi. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 465, kẻ ngốc lắm tiền. Lý Trắc Phi và Bạch Trắc Phi bị đuổi ra ngoài. Hai người đứng trước cổng điện Lân Đức. Lý Trắc Phi vừa xấu hổ vừa tức giận, lại không dám nói lời nào, chỉ đành tiếp tục vò khăn tay. Sắc mặt Bạch Trắc Phi trắng bệch, thân thể khẽ lay, như bị đả kích rất mạnh, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Liễu Như vội đỡ lấy nàng, khéo léo nhét viên thuốc vào miệng nàng. Nương nương đừng vội, thái y nói thân thể người suy yếu, không thể vội quá. Bạch Trắc Phi yếu ớt nói ta không sao. Lý Trắc Phi ghét nhất bộ dạng yếu đuối này của nàng, châm chọc nói thái tử không phải chỉ mới nói cút đi thôi sao? Ta còn chẳng sao, ngươi lại như sắp bệnh tới nơi, nếu ngươi vội tới vậy thì lập tức vào tìm thái tử đi, ngươi dám không? Bạch Trắc Phi mặc kệ nàng, dẫn Liễu Nhứ đi. Hôm sau, Tiêu Hề Hề vừa ăn xong bữa sáng, Lý Trắc Phi đúng giờ đến báo danh. Ngoài nàng, Bạch Trắc Phi và Đoạn Lương Đệ cũng tới. Bốn người trò chuyện trong lúc chơi mạt chược. Bạch Trắc Phi như vô tình nói chiều nay các muội định lúc nào đến điện Nguyễn Hà. Lý Trắc Phi thản nhiên đáp ăn trưa xong thì đi. Đoạn Lương Đệ nói muội sao cũng được, xem các tỷ. Tiêu Hề Hề khó hiểu đến điện Nguyễn Hà làm gì. Bạch Trắc Phi lộ vẻ kinh ngạc lẽ nào muội không biết. Biết gì? Chiều hôm qua, Cảnh Trắc Phi gửi thiệp mời cho chúng ta, nói là mời chúng ta uống trà, muội không nhận được thiệp mời sao? Tiêu Hề Hề lắc đầu nói không. Sắc mặt Bạch Trắc Phi trở nên cổ quái, có lẽ do Cảnh Trắc Phi nhất thời sơ suất, lát nữa muội đi theo chúng ta là được rồi. Lý Trắc Phi tỉnh táo lại, cười lạnh nói gì mà sơ suất. Nàng ta cố ý đó, nàng ta biết chúng ta mỗi ngày đều chạy tới điện Thanh Ca, sợ chúng ta kết bè kết nhóm, cô lập một mình nàng ta, cho nên mới cố ý mời chúng ta uống trà, cố ý không gửi thiệp mời cho Tiêu Trắc Phi, có ý đồ gì các ngươi còn không biết à? Bạch Trắc Phi tỷ đừng nói vậy, chúng ta đều là tỷ muội tốt, có lẽ Cảnh Trắc Phi chỉ là nhất thời sơ suất mà thôi. Lý Trắc Phi liếc nàng một cái, ai là tỷ muội tốt với ngươi? Bạch Trắc Phi cũng không tức giận, ngược lại bất đắc dĩ cười nói, nếu không phải tỷ muội tốt, chúng ta cùng nhau ngồi đây chơi bài làm gì? Tiêu Hề Hề tùy ý trả lời, vì các người là kẻ ngốc lắm tiền đó. Bạch Trắc Phi, Lý Trắc Phi, Đoạn Lương Đệ, tự dưng cảm thấy mạc trượt trước mắt không vui nữa. Bạch Trắc Phi gượng cười ha ha, Tiêu muội muội thật biết đùa. Nàng sợ Tiêu Trắc Phi lại nói thêm lời chấn động nào nữa, vội tiếp tục chủ đề trước đó. Tối đó thái tử triệu Tiêu muội muội thị tẩm, thái tử có từng nói với muội muội chuyện lễ tế trời không? Tiêu Hề Hề có nói. Cả ba người tức thì nhìn nàng. Lý Trắc Phi hỏi vội, thái tử có nói dẫn ai tham gia lễ tế trời không? Tiêu Hề Hề có nói. Thái tử dẫn ai? Tiêu Hề Hề ta nè. Nàng trả lời ngắn gọn súc tích, không có ý giấu giếm. Thật ra nàng nghĩ cũng không có gì để giấu, dù sao ngày mai là lễ tế trời, nàng phải xuất cung với thái tử, người trong cung sẽ biết nàng đi theo thái tử, chuyện sớm muộn ai cũng biết thì không cần bận tâm giấu giếm. Lý Trắc Phi không kiềm chế được nữa, lộ ra ghen tị mãnh liệt, tức giận hỏi. Sao lại là ngươi? Tiêu Hề Hề tùy ý nói, có lẽ do thái tử thích ta nhất. Lý Trắc Phi nghẹn họng không nói nên lời. Sắc mặt Bạch Trắc Phi tái nhợt như tờ giấy, một tay ôm ngực, khẽ cau mày, dường như lại sắp bệnh. Nếu người thái tử thích nhất là Tiêu Trắc Phi, vậy nàng là gì? Liễu Như cuống quýt lấy lọ thuốc mang theo bên người, muốn cho nàng uống thuốc. Bạch Trắc Phi đẩy tay Liễu Như ra. Ta không sao, không cần uống thuốc. Liễu Như lo lắng nói, nhưng sắc mặt của người tái nhợt đến vậy rồi. Bạch Trắc Phi ta chỉ hơi hít thở không thông, một lát sẽ không sao. Nàng đâu phải khó thở không thôi. Nàng sắp tức chết rồi. Tâm tình lúc này của Đoạn Lương Đệ cũng rất khó chịu. Dù biết nàng không còn được sủng ái, nhưng vẫn không khỏi chua xót khi biết thái tử sủng ái nữ nhân khác. Nếu là trước đây, Lý Trắc Phi nhất định sẽ nổ tung tại chỗ, đấu với Tiêu Hề Hề một trận, nhưng bây giờ thì khác, nàng nợ Tiêu Hề Hề một số tiền lớn, Tiêu Hề Hề chính là chủ nợ lớn nhất của nàng. Đối mặt với chủ nợ, Lý Trắc Phi quả thật không có tự tin chống đối nàng, cuối cùng chỉ đành cắn răng nuốt máu chịu đựng. Tiêu Hề Hề chớp mắt ý, hình như ta lại ù rồi. Nàng đẩy mạc trượt về phía trước. Ba người ngẩng đầu nhìn thấy là Thiên Hồ. Lý Trắc Phi chịu không nổi nữa, cả giận mắng, ngươi cố ý phải không? Bạch Trắc Phi ôm ngực, bảo Liễu Như mau đưa thuốc cho nàng. Đoạn Lương Đệ cũng đầy oán giận, không cam lòng. Người ta thường nói đỏ tình đen bạc. Mà nữ nhân trước mặt không chỉ đắc ý tình trường, thậm chí còn liên tục thắng trên sòng bạc. Ông trời thật không công bằng. Tiêu Hề Hề ta không cố ý thắng các người, là vận may đến, ta cũng hết cách. Nàng đang nói chuyện chơi bài, nhưng lọt vào tai ba người còn lại, họ cảm thấy nàng đang nói đến chuyện thái tử độc sủng nàng. Nàng ta rõ là đang khoe khoang. Nữ nhân này thật đáng ghét. Tiêu Hề Hề xoa xoa ngón tay nào nào, đưa tiền. Ba người miễn cưỡng đưa ngân phiếu, vẻ mặt như bị táo bón, xấu xí hết mức có thể. Đến trưa, ba người tạm biệt ra về. Trước khi đi, Bạch Trắc Phi còn không quên hỏi Tiêu muội muội không muốn chiều nay cùng chúng ta đến Điện Nguyễn Hà uống trà thật sao? Tiêu Hề Hề đang bận đếm tiền, không ngẩng đầu nói, ta không thích uống trà, nên không đến góp vui đâu. Nàng thật sự không thích trà, vừa đắng vừa chát, kém xa trà sữa Bảo Cầm làm. Bạch Trắc Phi còn tưởng nàng đang từ chối, cười hiểu ý, ta hiểu rồi. Đến khi họ đi hết, Tiêu Hề Hề vẫn không biết Bạch Trắc Phi hiểu gì. Bảo Cầm vừa dọn bàn, vừa nhắc nhở nương nương, Cảnh Trắc Phi cố ý không gửi thiệp mời cho người, rõ là muốn cô lập người, người có nên phòng bị trước không? Tiêu Hề Hề hỏi ngược lại, phòng bị gì chứ? Bảo Cầm, không phải chiều nay họ uống trà ở Điện Nguyễn Hà à, chúng ta có thể phái người theo dõi, xem bọn họ âm mưu gì. Tiêu Hề Hề, Điện Nguyễn Hà là địa bàn của Cảnh Trắc Phi, khó mà sai người theo dõi lắm. Bảo Cầm nghi người, trầm giọng nói. Nương nương yên tâm, chúng ta có tai mắt ở Điện Nguyễn Hà. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 466, lục soát. Vì ngày mai phải tham gia lễ tế trời nên cần ăn mặc trang trọng. Bảo Cầm dành cả buổi chiều ngẫm nghĩ phối đồ và trang sức cho Tiêu Trắc Phi. Tiêu Hề Hề thả mình trên ghế sập mềm mại đọc sách truyện. Số sách truyện này là thái tử sai người mang đến cho nàng, nội dung nghiêm túc chính trực, không có chút đồi trụy nào, kém xa sách truyện của nàng. Nhưng có còn hơn không? Có để xem còn hơn không có gì xem. Tiêu Hề Hề xem rồi bắt đầu ngáp, sau đó bất giác ngủ thiếp đi. Lúc nàng tỉnh dậy, ngoài trời đã tối. Căn phòng rất yên tĩnh. Một con rùa nhỏ đang nằm dưới chân giường. Tiêu Hề Hề giơ ngón tay chọc chọc lưng rùa. Lạc Tiểu Hy, sao ngươi tới đây? Con rùa nhỏ tức thì rụt đầu bất động, giả vờ làm con rùa chết. Tiêu Hề Hề cảm thấy mình đã ru rú trong nhà lắm rồi, mà Lạc Tiểu Hy còn hơn cả nàng nữa, nó hay tìm một góc nằm, có thể nằm cả ngày, rất khó tìm thấy nó. Dù tìm thấy nó sẽ tức thì rụt đầu lại, giống như người mắc chứng ám ảnh sợ xã hội. Tiêu Hề Hề nhặt nó lên, mới phát hiện nơi nó nằm có hơi phồng. Hình như chăn không trải đều. Nếu là người khác, có lẽ chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, cũng không để trong lòng chuyện vặt này. Tiêu Hề Hề thì khác, nàng có trực giác nhạy bén khác thường. Lúc này, nàng cảm thấy có thứ gì đó được giấu bên trong. Nàng vén góc chăn lên thì thấy một gói giấy nhỏ nằm bên trong. Nàng đặt con rùa nhỏ sang một bên, cầm túi giấy lên mở ra, bên trong có ít bột màu trắng. Tiêu Hề Hề cúi xuống ngửi nó, nhưng nó không có mùi. Nàng lấy trâm bạc thử vào bột trắng. Kết quả phần đuôi trâm bạc nhúng vào bột tức thì biến thành màu đen. Hóa ra bột này là thuốc độc. Nàng nhìn con rùa nhỏ hỏi Lạc Tiểu Hy, cái này do ngươi phát hiện à? Con rùa nhỏ rụt đầu vào mai, bất động như con rùa chết. Lúc này Bảo Cầm vội vã đi vào. Nàng lo lắng nói nương nương, không hay rồi. Tiêu Hề Hề sao vậy? Bảo Cầm vội nói Bạch Trắc Phi, Lý Trắc Phi và Đoạn Lương đệ đột nhiên lâm bệnh, thái y nói họ bị trúng độc, chuyện này ầm ĩ rất lớn, kinh động đến hoàng hậu. Hoàng hậu đích thân điều tra chuyện này, phát hiện Bạch Trắc Phi, Lý Trắc Phi và Đoạn Lương đệ ngoài dùng bữa ở tẩm điện của mình thì chỉ từng ăn nhẹ ở điện Thanh Ca và điện Nguyễn Hà. Hoàng hậu nghi ngờ chuyện này có liên quan đến người và cảnh Trắc Phi, nên phái người lục soát điện Thanh Ca và điện Nguyễn Hà. Những người đó đến Đông Cung rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ đến điện Thanh Ca. Bây giờ thái tử không ở trong cung, chúng ta không thể tìm thái tử cầu cứu, chúng ta phải làm sao đây? Sau khi nghe Bảo Cầm nói xong, Tiêu Hề Hề lẩm bẩm thì ra là thế. Bảo Cầm không hiểu, liền nói người nói gì vậy? Tiêu Hề Hề cho nàng xem thuốc độc trong tay. Đây hẳn là thuốc độc mà nhóm người Bạch Trắc Phi trúng, ta vừa mới tìm được trong chăn dưới chân giường. Bảo Cầm nghe vậy sửng sốt, độc này sao có thể ở điện Thanh Ca? Đầu óc nàng rất linh hoạt. Lập tức hiểu nguyên nhân mọi chuyện. Nhất định là có người cố ý hạ độc nhóm người Bạch Trắc Phi, sau đó đổ tội cho người. Nếu không phát hiện sớm túi độc này, khi người của Hoàng hậu phái tới điện Thanh Ca lục soát, Tiêu Trắc Phi có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được. Bảo Cầm quỳ xuống tự trách là lỗi của nô tỳ quản lý điện Thanh Ca không tốt, để người ngoài thừa dịp sơ hở, xin nương nương trách phạt. Tiêu Hề Hề nói chuyện này không liên quan đến em. Nàng biết Bảo Cầm tận tâm quản lý điện Thanh Ca, không dễ cho người ngoài có cơ hội ra tay. Chuyện này xảy ra thường chỉ có hai khả năng, có nội gián trong điện Thanh Ca, hoặc là có người ném đá giấu tay. Tiêu Hề Hề biết xem tướng, nếu có nội gián trong điện Thanh Ca, nàng nhất định sẽ phát hiện ngay. Nhưng theo nàng thấy, mọi người trong điện Thanh Ca đều bình thường. Vậy thì chỉ còn một khả năng. Có người ném đá giấu tay. Bảo Cầm gấp đỏ cả mắt trước khi những người đó tới, chúng ta mau giải quyết túi độc này đi. Tiêu Hề Hề, túi độc này xử lý được, nhưng còn rau và gà chúng ta nuôi trồng hậu viện thì sao? Bảo Cầm sững sờ. Nàng gần như quên mất rau gà vịt lợn ngỗng ở hậu viện. Một khi người hoàng hậu phái đến lục soát, nhất định sẽ tìm ra những thứ đó ở hậu viện. Thái tử có thể cho phép Tiêu Trắc Phi trồng rau nuôi gà trong cung, nhưng hoàng hậu sẽ không. Nếu những thứ ở hậu viện điện Thanh Ca bị phát hiện, hoàng hậu sẽ cho người dọn sạch tất cả và cả người trong điện Thanh Ca cũng bị phạt. Bảo Cầm lo lắng, hai mắt đỏ lên, bây giờ chúng ta xử lý hậu viện thì cũng muộn rồi, nương nương, chúng ta nên làm sao đây? Tiêu Hề Hề an ủi, đừng sợ, ta có cách. Bảo Cầm vội hỏi người định làm gì? Tiêu Hề Hề, em lấy cho ta một ly nước. Bảo Cầm lập tức làm theo, mang cho nàng một ly nước ấm. Tiêu Hề Hề đổ hết thuốc độc vào nước, sau đó uống ực vào miệng. Bảo Cầm sợ nhảy dựng lên, ôm cánh tay nàng nương nương. Đây là thuốc độc, người không thể uống. Tuy nhiên nàng vẫn chậm một bước. Tiêu Hề Hề đã uống hết nước, sau đó nàng lau khóe miệng, độc này không mùi không vị, uống không ngon. Nàng nhét ly rỗng vào tay Bảo Cầm an ủi không sao, ta bách độc bất xâm, không chết được, cùng lắm là đau bụng, nôn ít máu, hai ngày là khỏe thôi. Bảo Cầm tức thì khóc dù như vậy, người cũng không thể uống độc như nước được. Tiêu Hề Hề đây là cách rửa sạch hiềm nghi nhanh nhất. Cách nhanh nhất thoát khỏi nghi ngờ là biến mình từ nghi phạm thành nạn nhân. Tiêu Hề Hề lát nữa em phối hợp diễn với ta, nếu đối phương khăng khăng lục soát, em phải dẫn người la lối khóc lóc ăn vạ để họ không làm gì được, em biết la lối khóc lóc ăn vạ thế nào không? Bảo Cầm lau nước mắt, nghẹn ngào nói nô tỳ biết. Biết là được, mau đi rửa ly đi. Bảo Cầm mang ly đi rửa. Chẳng mấy chốc, cửa điện Thanh Ca bị mở ra. Thạch Anh dẫn một nhóm ma ma thái giám xông vào. Thạch Anh tiến lên hành lễ Tiêu Trắc Phi, rất nhiều phi tần Đông Cung trúng độc. Có người nghi ngờ là người ra tay, hoàng hậu muốn an ủi các phi tần bị hạ độc và rửa sạch hiềm nghi cho người, cố ý sai nô tài đến lục soát điện Thanh Ca. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 467, ta sắp không xong rồi. Tiêu Hề Hề chặn cửa không chịu buông tay. Không được, đây là chỗ của ta, sao có thể để ngươi lục soát? Lỡ như ngươi phá hỏng đồ của ta thì sao? Thạch Anh cười nói chuyện này do hoàng hậu nương nương hạ lệnh, mong người đừng làm khó dễ nô tài. Hắn nói xong vung tay lên, lập tức có hai ma ma tiến lên, muốn kéo Tiêu Trắc Phi đi. Không ngờ bọn họ vừa chạm vào Tiêu Trắc Phi, thì Tiêu Trắc Phi đột nhiên hét lên, sau đó ngã xuống đất. Hai ma ma sửng sốt không thôi. Bọn họ chỉ mới chạm vào Tiêu Trắc Phi thôi, đâu có dùng sức, sao Tiêu Trắc Phi lại ngã xuống? Đây chắc chắn là ăn vạ. Thạch Anh cũng cảm thấy Tiêu Trắc Phi cố ý ăn vạ, muốn sai người kéo Tiêu Trắc Phi lên, nhưng Tiêu Trắc Phi đột nhiên mở miệng nôn máu. Lần này, không chỉ Thạch Anh, mọi người có mặt đều sững sờ. Bảo Cầm là người phản ứng đầu tiên, cuống quýt chạy tới đỡ nàng dậy, vừa khóc vừa hét nương nương, người sao vậy? Người đừng dọa nô tỳ sợ. Tiêu Hề Hề lại nôn ra vài ngụm máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở nhẹ tên, như thể nàng sẽ chết bất cứ lúc nào. Nàng khó khăn mở miệng. Ta sắp không xong rồi. Bảo Cầm nước mắt giàn giụa nương nương, người phải cố gắng lên. Nếu người chết, nô tỳ sẽ đi theo người, hu hu hu. Tiêu Hề Hề không được, nếu em chết, ai thắp nhang thăm mộ ta đây? Bảo Cầm người đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tiêu Hề Hề lau vết máu môi dưới lúc em thăm mộ, nhớ chuẩn bị thêm hai con gà nướng, gà phải tươi, phải là gà mái, không được dùng gà trống nướng không ngon, thịt cứng lắm. Vâng. Tiêu Hề Hề nếu có thể thì thêm một con heo sữa quay, một vò rượu hoa điêu, trái cây ngọt, cụ thể thì tùy em, ta không kén ăn, gì cũng được. Được. Tiêu Hề Hề mở miệng, nôn một ngụm máu khác. Bảo Cầm càng khóc to hơn người đừng nói nữa, người sẽ không sao đâu. Tiêu Hề Hề ta còn một câu cuối cùng. Bảo Cầm người nói đi, người nói đi. Tiêu Hề Hề nắm tay nàng, nghiêm túc khó khăn nói ta nghĩ, ta vẫn còn có thể cứu được. Hai. Nói xong, nàng nhắm mắt, hai chân duỗi ra, hoàn toàn ngất đi. Bảo Cầm nương nương. Nương nương tỉnh lại đi. Các người còn ngây ra đó làm gì? Mau gọi thái y đi. Thạch Anh sực tỉnh. Vội sai người đi mời thái y. Mọi người lúng cuống khiêng Tiêu Trắc Phi vào phòng, đặt nàng lên giường. Thạch Anh vẫn luôn theo sau cẩn thận quan sát, phát hiện Tiêu Trắc Phi thật sự bất tỉnh, không hề giả dối. Lúc này, Thạch Anh cũng hoảng loạn. Vừa nãy Tiêu Trắc Phi ngã xuống trước mặt hắn, nếu Tiêu Trắc Phi xảy ra chuyện, thái tử nhất định sẽ đổ tội cho hắn. Thái tử có thể không dám động đến hoàng hậu, nhưng xử lý một tên thái giám như hắn không khó gì. Thạch Anh liên tục thúc giục, hỏi xem khi nào thái y đến. Hắn lo lắng đi lại trong phòng. Một tiểu thái giám bên cạnh hỏi chúng ta còn lục soát điện Thanh Ca không? Thạch Anh nghe vậy dừng bước. Lần này hắn phụng lệnh hoàng hậu tới lục soát điện Thanh Ca, dựa vào tính cách của Tần hoàng hậu, đừng nói Tiêu Trắc Phi bất tỉnh, dù nàng chết thì Tần hoàng hậu cũng không thay đổi quyết định. Nghĩ đến chuyện còn phải quay về điện Tiêu phòng bẩm báo, Thạch Anh cắn răng quyết định tiếp tục lục soát. Bảo Cầm thấy vậy liền ngửa cổ lên khóc thật to. Các người hại nương nương chúng ta nôn máu bất tỉnh, các người là hung thủ giết người. Các người sẽ không được chết tốt. Thạch Anh biến sắc, lập tức quở trách ngươi nói nhảm gì đó. Tiêu Trắc Phi tự ngã xuống, không liên quan gì đến chúng ta, ngươi đừng hòng đổ tội này lên đầu ta. Bảo Cầm vừa khóc vừa nói nếu không phải các người hại, nương nương nhà ta có bất tỉnh không? Nương nương nôn nhiều máu như vậy, không biết còn sống được bao lâu, đám vô lương tâm các ngươi dựa vào hoàng hậu mà xem mạng người như cỏ rác. Đợi thái tử về, ta nhất định sẽ cáo trạng, xin thái tử làm chủ cho nương nương. Thấy vậy, Thanh Tùng cũng bắt đầu khóc. Nương nương đáng thương của chúng ta. Người nhất định phải cố gắng lên, nếu người bị đám cẩu nô tài này hại chết, nô tài dù liều mạng cũng sẽ đòi lại công bằng cho người. Thanh Tùng vừa hét lên, các cung nữ nô tài khác trong điện Thanh Ca cũng bị lôi kéo theo, mọi người khóc lóc hét lên, gần như lăn lộn trên sàn nhà. Thạch Anh cả giận tái mặt lũ vô lại ăn vạ. Ngày thường Tiêu Trắc Phi dạy các ngươi như thế sao? Phép tắc lễ nghi của các ngươi vứt cho chó ăn rồi ư? Bảo Cầm phớt lờ tiếng la hét của hắn, tiếp tục vừa khóc vừa hét. Hung thủ giết người. Các ngươi đều là hung thủ giết người. Các ngươi nhất định không được chết tốt hu hu hu. Những người khác cũng đồng thanh phụ họa. Các người là hung thủ giết người. Thạch Anh tức đến ngạt thở. Hai bên cứ thế giằng co, không ai lùi bước. Đến khi thái y vội vã đeo hộp thuốc trên lưng chạy tới. Nhóm người Bảo Cầm lúc này mới khóc nhỏ tiến lại. Sau khi được thái y điều trị, mạng của Tiêu Trắc Phi cuối cùng đã được cứu. Thái y kê đơn, bảo mọi người bốc thuốc theo đơn. Thạch Anh gọi thái y sang một bên, nhỏ giọng hỏi Tiêu Trắc Phi làm sao vậy? Sao đột nhiên nôn ra máu? Thái y thành thật nói Tiêu Trắc Phi trúng độc. Thạch Anh cả kinh Tiêu Trắc Phi cũng trúng độc. Thái y từ triệu chứng cho thấy, Tiêu Trắc Phi trúng độc giống như Bạch Trắc Phi, Lý Trắc Phi và Đoạn Lương Đệ. Nói cách khác, Tiêu Trắc Phi cũng bị đầu độc giống như ba nạn nhân khác. Thạch Anh không ngờ mọi chuyện lại phát triển thế này. Hắn lập tức nói với những người xung quanh các ngươi đợi ở đây, ta đi rồi về. Vâng. Sau khi rời điện Thanh Ca, hắn vội đến điện Tiêu phòng bẩm báo với Tần Hoàng hậu chuyện Tiêu Trắc Phi trúng độc. Tần Hoàng hậu cũng ngạc nhiên. Thật ra bà không quan tâm ai hạ độc, bà chỉ muốn lợi dụng chuyện này công khai bắt Tiêu Trắc Phi, sau đó dùng Tiêu Trắc Phi làm con bài thương lượng với thái tử. Gần đây, thái tử và Tần Liệt cùng nhau phụ trách kỳ thi mùa xuân, hai bên nảy sinh bất đồng về đề thi, dẫn đến bế tắc. Ngày xưa, Tần Hoàng hậu chỉ cần nói vài câu là thái tử sẽ ngoan ngoãn nhượng bộ, nhưng bây giờ thì khác, cánh của thái tử ngày càng cứng, không còn ngoan ngoãn như trước. Tần Hoàng hậu chỉ có thể xuống tay từ chỗ khác. Lần trước thái tử vì Tiêu Trắc Phi công khai chống đối hoàng hậu, xét thái độ của hắn, rõ là rất quan tâm đến Tiêu Trắc Phi. Thật ra Tần Hoàng hậu đã muốn ra tay với Tiêu Trắc Phi từ lâu, nhưng không biết nữ nhân này bị làm sao, bình thường ru rú trong điện Thanh Ca, ít khi ra ngoài, thỉnh thoảng ra ngoài còn dính lấy thái tử, bà vốn không có cơ hội đối phó nàng. Bây giờ cơ hội rơi vào tay Tần Hoàng hậu, đương nhiên bà sẽ không bỏ qua. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org Chương 468, kế hoạch đã rối tung lên. Tần Hoàng hậu sống trong cung 19 năm, đã quá quen những âm mưu trong cung. Bà liếc mắt cũng nhận ra, chuyện nhóm người Bạch Trắc Phi không đơn giản như vậy, Tiêu Trắc Phi và Cảnh Trắc Phi chắc chắn bị hãm hại. Vậy thì sao? Tần Hoàng hậu không quan tâm sự thật là gì, bà chỉ quan tâm mình có lợi hay không. Bà vốn tưởng kẻ đứng sau đã sắp xếp xong tất cả, bà chỉ cần cho người đi tìm, nhất định sẽ tìm được gì đó, sau đó thuận nước để thuyền tóm gọn mà thôi. Sau khi nắm được Tiêu Trắc Phi trong tay, bà có thể dùng chuyện này làm con bài thương lượng với thái tử, buộc thái tử phải nhượng bộ chuyện khảo hạch, đồng thời khiến thái tử nghe lời hơn, đừng tưởng cánh đủ cứng rồi thì có thể bay. Không ngờ Tiêu Trắc Phi lại trúng độc, nôn máu bất tỉnh trước mặt mọi người. Chuyện này muốn giấu cũng không giấu được. Tiêu Trắc Phi đột ngột biến từ nghi phạm thành nạn nhân. Tần Hoàng hậu làm sao bắt được nàng? Kế hoạch đã rối tung lên. Sắc mặt Tần Hoàng hậu u ám vô cùng. Thạch Anh quỳ rạp xuống đất, căng thẳng không dám thở mạnh. Một lúc sau, hắn nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tần Hoàng hậu. Nếu Tiêu Trắc Phi cũng trúng độc, chứng tỏ nàng cũng bị hại, không cần điều tra điện Thanh Ca nữa. Thạch Anh đáp vâng. Hắn đứng dậy rời khỏi điện Tiêu phòng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Vừa rồi hắn sợ hoàng hậu bất mãn, sẽ cho hắn một tội danh.

cầu xin điện hạ đến thăm tiểu chủ. Lạc Thanh Hàn, các ngươi lần lượt trúng độc, thuốc độc rẻ tiền thế à? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 469, không ai được dành với nương nương. Ánh mắt Lạc Thanh Hàn đảo qua ba cung nữ, ba người đều đang thở dê, ốc. Hắn trầm giọng hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thải Vân là người đầu tiên lên tiếng, ba ngày Lý Trắc Phi vẫn không sao, nhưng đến tối đột nhiên kêu đau bụng, sau đó nôn máu rồi hôn mê. Thái y nói, Lý Trắc Phi bị người khác hạ thạch tín. Hoàng hậu vẫn đang điều tra, nghe nói rất có thể là Tiêu Trắc Phi hoặc Cảnh Trắc Phi đã làm. Lạc Thanh Hàn hơi khựng lại khi nghe thấy ba chữ Tiêu Trắc Phi. Hắn vừa định hỏi chuyện này có liên quan gì đến Tiêu Trắc Phi thì thấy một người khác vội vàng chạy tới, quỳ rạp trước xe ngựa. Lần này là một tiểu thái giám tới. Lạc Thanh Hàn từng gặp, tiểu thái giám này tên Thanh Tùng, làm việc vặt ở điện Thanh Ca. Thanh Tùng hiển nhiên không ngờ bên cạnh xe ngựa đã có hai người đang quỳ, có hơi sửng sốt. Liễu Nhứ, Thải Vân, Ninh Hương nhìn Thanh Tùng bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Lúc Lạc Thanh Hàn nhìn thấy Thanh Tùng, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác bất an. Hắn trầm giọng hỏi, sao ngươi đến đây? Hai mắt Thanh Tùng đỏ hoe, chắc hẳn vừa khóc xong, trong giọng nói còn tiếng nấc khởi, bẩm thái tử điện hạ, Tiêu Trắc Phi trúng độc, vừa rồi nôn rất nhiều máu, còn hôn mê bất tỉnh, cầu xin người đến thăm nương nương. Nói xong Thanh Tùng dập đầu thật mạnh. Liễu Nhứ cả giận, tại sao ai nấy đều đến giành thái tử? Rõ ràng nàng là người đến trước, tại sao những người này không biết thứ tự trước sau gì thế? Không được, thái tử nhất định phải thuộc về Bạch Trắc Phi. Không ai được giành với nương nương. Liễu Nhứ quay đầu nhìn thái tử, khẩn cầu nói, điện hạ, Bạch Trắc Phi còn đang hôn mê, không biết có thể chống đỡ bao lâu, chúng ta đừng lãng phí thời gian, mau đến thăm nương nương đi. Thải Vân vội xen vào, điện hạ, Lý Trắc Phi còn đang chờ người, người không thể bên trọng bên khinh. Ninh Hương không chịu kém cạnh nói, điện hạ, Đoạn Lương đệ trước đó bị hãm hại, đã đáng thương lắm rồi, cầu xin người đừng để tiểu chủ một mình đối mặt với chuyện này. Thanh Tùng điện hạ. Lạc Thanh Hàn ngắt lời, lạnh lùng nói, đến điện Thanh Ca. Thanh Tùng vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ thái tử vẫn nhớ đến Tiêu Trắc Phi. Xe ngựa lại đổi hướng đi về phía điện Thanh Ca. Thanh Tùng đứng phắt dậy, nhanh chóng đi theo. Liễu Nhứ, Thải Vân và Ninh Hương vô cùng tức giận, nhưng không dám chặn xe ngựa của thái tử, chỉ đành nhìn xe ngựa mau chóng đi xa. Xe ngựa còn chưa hoàn toàn dừng lại, Lạc Thanh Hàn đã vén rèm nhảy xuống. Hắn sải bước về phía điện Thanh Ca. Sắc mặt vẫn không có biểu cảm, nhưng trong lòng đầy lo lắng bất an. Hắn sợ Tiêu Hề Hề sẽ xảy ra chuyện. Dù hắn biết Tiêu Hề Hề bắt độc bất xâm, nhưng lỡ như thì sao? Lỡ như lần này nàng không giải độc được thì sao? Lỡ như lần này nàng có chuyện gì thì sao? Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Tiêu Hề Hề rời xa hắn, trái tim hắn đau nhói, dường như cả thở cũng không được. Thường Công Công vội dẫn một nhóm cung nữ thái giám đi theo. Cung nữ thái giám trong điện Thanh Ca thấy thái tử đến, cuống quýt quỳ xuống hành lễ. Lạc Thanh Hàn thậm chí không thèm nhìn, đi thẳng vào phòng ngủ. Lúc này Tiêu Hề Hề đã tỉnh, nhưng cơ thể vẫn chưa khỏe. Nàng nằm trên giường quấn chăn rê, nờ rỉ. Bảo Cầm đau lòng, nương nương, người mau uống thuốc đi, thái y nói người uống xong sẽ không thấy khó chịu nữa. Tiêu Hề Hề, ta không uống. Hỗn hợp đen thui đó vừa nhìn là biết rất đắng, nàng không thèm uống. Bảo Cầm kiên trì thuyết phục, người đã như vậy rồi, không uống thuốc làm sao được. Tiêu Hề Hề đắp chăn cả người, vùi đầu vào chăn. Giọng nàng lọc ra ngoài, nghe có vẻ bí bách. Ta không uống, ta không uống, ta không uống. Nàng tưởng Bảo Cầm sẽ tiếp tục thuyết phục. Nhưng sau đó không nghe thấy tiếng Bảo Cầm nữa. Bên ngoài rơi vào trầm mặc. Tiêu Hề Hề trốn trong chăn, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nàng hơi tò mò, cẩn thận thò đầu ra ngoài, phát hiện Bảo Cầm biến mất, đứng bên giường lại là thái tử. Tiêu Hề Hề giật mình, sao điện hạ lại ở đây? Nàng không chịu ra khỏi giường, nên quấn trong chăn quỳ trên giường hành lễ. Lạc Thanh Hàn một tay cầm bát thuốc, nhìn nàng chằm chằm. Sắc mặt nàng lúc này tái nhợt, có thể thấy thân thể còn rất yếu, nhưng giữa hát ai chân mày sinh động, hình như tinh thần rất tốt, hẳn là sức khỏe nàng không có gì đáng ngại. Trái tim đang lơ lửng cuối cùng cũng có thể an ổn đặt xuống. Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói, uống thuốc. Tiêu Hề Hề co rụt lại, ta không uống. Lạc Thanh Hàn, nàng muốn ta đút nàng uống à? Tiêu Hề Hề tức thì nhớ lại cảnh thái tử cưỡng bức nàng uống thuốc sau lần trúng độc trước kia, trải nghiệm đó khủng khiếp thật sự. Trong truyện, nam chính dùng miệng đút cho nữ chính, dù tệ lắm cũng sẽ dùng chút đồ ăn vặt hay phần thưởng nhỏ để dỗ nữ chính. Còn thái tử trực tiếp mở miệng đổ thuốc vào miệng nàng. Hành động đơn giản thô bạo, không hề thương hoa tiếc ngọc. Tiêu Hề Hề không muốn trải nghiệm đau đớn khi bị ép uống thuốc lần nào nữa. Nàng giơ tay cầm bát thuốc, một tay bóp mũi, sau đó nhắm mắt lại thầm lẩm bẩm. Đây là trà sữa, đây là trà sữa, đây là trà sữa. Nàng hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu uống hết bát thuốc. Sau khi uống xong, trong miệng nàng toàn vị đắng của thuốc, nàng thấy hơi buồn nôn. Lạc Thanh Hà ngồi xuống bên giường, một tay nâng cầm nàng, tay kia lau nước thuốc trên miệng. Sắc mặt hắn lạnh lùng, nhưng động tác lại nhẹ nhàng. Tiêu Hề Hề đề nghị ta muốn uống trà sữa. Lạc Thanh Hàn buổi tối uống trà khó ngủ. Hắn sai người lấy một ly sữa nóng. Trong sữa có mật ong, uống vào rất ngọt. Tiêu Hề Hề uống một hơi hết sạch, vị đắng trong miệng cuối cùng cũng không còn. Lạc Thanh Hàn thấy quanh miệng nàng vẫn còn một vòng sữa trắng. Hắn muốn dùng khăn tay lau cho nàng, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn đổi ý. Hắn nghiêng người cúi đầu, đè nàng xuống giường, cẩn thận liếm sữa trên miệng nàng. Tiêu Hề Hề không dám động đậy, nằm thẳng trên giường như cá nhỏ đáng thương trên thớt. Cảm giác mềm mại trên môi khiến da đầu nàng ngứa rang, thậm chí xương sống cũng tê dại. Một lúc sau, Lạc Thanh Hàn lùi lại. Hắn mở to hai mắt, vẻ mặt ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mặt, khàn giọng hỏi tại sao trúng độc. Tiêu Hề Hề không muốn giấu hắn, kể lại toàn bộ câu chuyện. Lạc Thanh Hàn yên lặng lắng nghe, sắc mặt nhìn không ra vui hay giận. Đến khi nàng nói xong, hắn mới từ từ mở miệng. Sao không đợi ta về? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 470, giống như uống nước. Tiêu Hề Hề nhỏ giọng giải thích tình huống lúc đó khẩn cấp, những người đó sắp đến điện Thanh Ca, nếu ta không làm gì, chỉ đợi người về thì những người đó nhất định sẽ bắt ta. Lạc Thanh Hàn dù bọn chúng có bắt nàng đi, ta vẫn có thể cứu nàng về. Giọng Tiêu Hề Hề nhỏ dần. Ta không muốn làm phiền người. Trước đó người vì ta bị hoàng hậu đánh, ta không muốn nhìn thấy người lại bị thương. Lạc Thanh Hàn sững sờ. Hắn không ngờ, chuyện đã qua lâu như vậy, Tiêu Hề Hề vẫn còn nhớ cái tát mà hoàng hậu đã tát hắn. Cả bản thân hắn cũng gần như quên mất nỗi đau do cái tát đó gây ra, mà nàng vẫn âm thầm nhớ nó. Nàng thà chịu đựng một mình chứ không muốn hắn trải qua nỗi đau đó lần nữa. Lạc Thanh Hàn cảm nhận được tim mình đang tan chảy. Hắn chưa từng cảm nhận được ấm áp như vậy, nhất thời không biết làm sao. Phải mất một lúc lâu hắn mới phát ra tiếng nói khàn khàn. Ta sẽ không ngốc nghếch đứng đó chịu đánh nữa. Ta có thể bảo vệ mình, cũng có thể bảo vệ nàng. Tiêu Hề Hề nhớ lại cảnh tượng hắn vì nàng mà ngang nhiên chống đối Tần Hoàng hậu, nhớ lại cảnh tượng hắn không do dự bảo vệ nàng trong thời khắc sinh tử. Nàng nhẹ giọng đáp lại. Ta biết rồi. Lạc Thanh Hàn nói nàng không biết. Hắn áp trán vào trán Tiêu Hề Hề, giọng hắn trầm khàn, che giấu bất lực mà chỉ hắn biết. Từ khi hắn trở mặt với Tần Hoàng hậu, cả Tần gia cũng dần xa cách hắn. Không có Tần gia ủng hộ, tình cảnh trong triều của hắn tức thì trở nên khó khăn. Đặc biệt là gần đây, khi chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân, hầu hết mọi người đều ủng hộ Tần Liệt, thái tử như Lạc Thanh Hàn bị ép ra ngoài, trở thành người bị gạt ra bên lề. Để có được tiếng nói, hắn phải nỗ lực nhiều hơn trước, đôi khi dù biết đối phương đang cố ý khiêu khích nhưng hắn vẫn phải kiên nhẫn thương lượng với đối phương. Hắn không thể tức giận, càng không thể lộ ra yếu đuối nào. Hắn phải luôn tự vũ trang kín kẻ để những kẻ chèn ép hắn không có cơ hội tấn công. Mệt không? Đương nhiên mệt. Tần Liệt không chỉ một lần ám chỉ cho hắn, chỉ cần hắn bằng lòng cúi đầu nhận lỗi với Tần Hoàng hậu, Tần gia sẽ tiếp tục ủng hộ hắn làm thái tử. Cúi đầu thôi, quả thật không đáng gì. Nhưng Lạc Thanh Hàn lại ngoan cố chống lại áp lực này, không cúi đầu trước đối phương. Hắn không cần thể diện, hắn chỉ không muốn làm Tiêu Hề Hề thất vọng. Tiêu Hề Hề đã cùng hắn vào sinh ra tử, rơi nước mắt vì hắn không tiếc trở thành đối thủ với sư huynh đệ đồng môn. Nàng vì hắn làm quá nhiều, nếu ngay cả áp lực này hắn cũng không chịu nổi, vậy hắn còn mặt mũi nào đối mặt với nàng? Hắn thậm chí còn nghĩ, dù cuối cùng có bị phế bỏ ngôi vị thái tử cũng không sao, dù sao Tiêu Hề Hề cũng ở cạnh hắn. Nhưng nếu cả Tiêu Hề Hề cũng biến mất thì sao? vậy hắn thật sự không còn gì nữa. Hắn sẽ điên mất. Giọng Lạc Thanh Hàn hơi run rẩy, như đang đè nén gì đó, một loại cảm giác nhẫn nhịn kích động. Nàng không biết nàng quan trọng với ta như thế nào. Tim Tiêu Hề Hề khẽ rung lên. Nàng muốn giả vờ thoải mái, thật ra cũng không có gì, dù gì nàng bắt độc bất xâm, dù nàng trúng thạch tín cũng sẽ không chết, cùng lắm chỉ khó chịu hai ngày sau nàng sẽ tung tăng trở lại. Nhưng khi chạm vào đôi mắt đen lấy chứa quá nhiều cảm xúc của Lạc Thanh Hàn, nàng vẫn không thể nói ra. Nàng nhẹ giọng hỏi có thể quan trọng như thế nào? Ngón tay Lạc Thanh Hàn lướt qua má nàng, áp chúng vào gáy nàng, vuốt ve nàng. Nàng là ánh sáng soi đường cho ta tiến về phía trước, là động lực để ta đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Chỉ cần có nàng ở đây, ta có thể dũng cảm tiến về phía trước, không sợ gì cả. Tiêu Hề Hề cảm thấy đau đớn nặng nề nảy sinh trong lòng. Nàng không ngờ hắn coi trọng nàng đến vậy. Nàng cứ nghĩ mình đối với hắn mà nói chỉ là cộng sự đáng tin cậy. Nàng thì thầm ta không đáng để người như vậy. Lạc Thanh Hà nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, nghiêm túc nói có đáng hay không, trong lòng ta biết. Tình cảm cũng giống như uống nước, chỉ có hắn mới biết vị đắng vị ngọt của nó. Chỉ cần hắn nghĩ đáng là được rồi. Còn người khác nghĩ gì, hắn không quan tâm. Tiêu Hề Hề giơ tay vòng qua cổ hắn, vùi mặt vào cổ hắn. Người đừng coi trọng ta như vậy, ta sợ gánh vác không nổi. Giọng nàng hơi mơ hồ, nhưng Lạc Thanh Hàn vẫn có thể nghe rõ. Những ngón tay hắn luồn qua tóc nàng, luồn vào sau đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, động tác mang theo an ủi xoa dịu. Hắn nói bây giờ nàng nói chuyện này đã muộn rồi, dù không gánh vác nổi nàng cũng chỉ có thể chấp nhận, ai bảo trong nhiều người như thế nàng lại không chọn, lại nhất quyết cứ chọn ta. Nói đến cùng, là nàng chọc vào ta trước, nàng phải chịu trách nhiệm đến cùng. Tiêu Hề Hề vậy nếu ta hối hận thì sao? Lạc Thanh Hàn nàng không có cơ hội hối hận. Người bá đạo quá rồi đó. Nàng quen là được. Hai người ôm nhau một hồi. Cái ôm của Lạc Thanh Hàn quá ấm áp, Tiêu Hề Hề nói chuyện một hồi thì dần dần cảm thấy buồn ngủ. Nàng vô thức ngủ thiếp đi. Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, đắp chăn cho nàng, hôn lên đôi môi tái nhợt quá mức của nàng rồi đứng dậy ra ngoài. Lúc này trời đã tối nhưng vẫn chưa tra rõ chuyện hạ độc, hắn không thể ngủ. Khoảnh khắc hắn bước ra khỏi phòng ngủ, tất cả dịu dàng trong mắt hắn biến mất hoàn toàn. Hắn đóng cửa lại, cũng đóng hết dịu dàng của chính mình. Khi xoay người lại, hắn lại là thái tử lạnh lùng mà mọi người quen thuộc, áo giáp vô hình kia lại ngưng tụ quanh người hắn, khiến hắn toát ra khí lạnh không ai dám đến gần. Bảo Cầm và Thường Công Công đứng hầu ngoài cửa hành lễ với hắn. Lạc Thanh Hàn qua đây. Bảo Cầm và Thường Công Công theo hắn đến trắc điện. Lạc Thanh Hàn bảo Bảo Cầm kể lại toàn bộ câu chuyện. Những gì Bảo Cầm nói cũng giống như Tiêu Hề Hề nói. Lạc Thanh Hàn im lặng nghe xong. Thường chuyện này xảy ra, nhất định phải điều tra nội bộ trước. Lạc Thanh Hàn tin vào khả năng của Tiêu Hề Hề, nếu Điện Thanh Ca có nội gián, chắc chắn nàng sẽ tìm ra manh mối thông qua xem tướng. Nếu nàng không nhìn ra gì, nên rất có thể không phải do nội gián mà có người ngoài ném đá giấu tay. Lạc Thanh Hàn hỏi gần đây có người ngoài ra vào Điện Thanh Ca không? Bảo Cầm thành thật trả lời có, Lý Trắc Phi, Bạch Trắc Phi, Đoạn Lương Đệ, Dư Chiêu Huấn thường đến chơi mạt chược với Tiêu Trắc Phi, mỗi lần đến đều dẫn theo một cung nữ. Lạc Thanh Hàn còn nhớ tên của cung nữ bên cạnh bọn họ không? Trông như thế nào? Bảo Cầm gật đầu nô tì còn nhớ. Lạc Thanh Hàn nói với Thường Công Công bên cạnh. Ngươi sai người gọi Triệu Hiền đến đây.